Con nhỏ Du Côn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, giảm giá cho em đi mà. Nó cằn nhằn mãi nhưng không thành công. Chị xin lỗi em nhưng như vậy thì hàng của chị sẽ lỗ mất. Nó sệ mặt như chó mặt sệ vậy, liền lôi ra cái bóp hình con thỏ màu trắng ra trong sự tiếc nuối. Dạ đây, nó đưa ra hai tờ 500 mới toanh. Chị thối tiền cho nó rồi chào bye bye. Nó nhét hai quyển sách vào cặp rồi xách đi. Trời ơi sao con lại khổ thế này. Nó than vãn suốt đoạn đường đến trường, nhân một lúc sau. Nó vừa bước vào cổng trường thì gặp Hoa, cô bạn ngồi sau nó. Nói chút xíu về cô gái này nhé, cô không xinh nhưng cũng không xấu, mái tóc đen ngang vai, có lẽ trên khuôn mặt ấy, đôi mắt là đẹp nhất, đôi mắt màu nâu thẫm nhưng lại bị cận một độ. Cô cao hơn nó một xíu, đặc biệt miệng của con nhỏ này rất là trí chóe. Thanh Đình, nó quay lại nghiêng đầu sang một bên rồi quàng tay ra đằng sau. Nàng vừa gọi ta, chấm, Hoa cười, hi hi, thiếp vừa gọi chàng đó. Thế nàng gọi ta làm gì? Mém nữa là quên, Hoa kéo tay nó đi thật nhanh, chưa hiểu gì, nó liền hỏi. Mình đang đi đâu thế? Hoa đột nhiên đi từ từ lại. Vì, mình là, fan, của, anh, Nhật Minh, nó cố bẻ tai ra để có thể nghe rõ những gì mà cô nói nhưng không thể, cô nói quá nhỏ. Nàng Hoa ơi, nàng có thể nói lại không? Tay Hoa đột nhiên run lên, vì nó hay chơi với cô bạn này nên cũng hiểu cô sắp sổ điều gì đó vào mặt mình nên liền bịt tai lại. Thanh Đình à, tôi đang nói bỗng Nhật Minh từ đâu ra ký đầu nó. Cô giỏi lắm, bắt tôi đợi 25 phút mà vẫn chưa thấy quyển sách nào đến tay mình, hay cô muốn chết đấy? À, bỏ tay cậu ra, Hoa ơi hép, đang định cầu cứu cô bạn kia nhưng ai ngờ Hoa đang mắc chứng bệnh mê trai cấp độ SSS. Cô đứng ngắm cái thằng hot boy no, một mà đã quên luôn cả người bạn của mình đang gặp rắc rối của cô. Sách tôi đâu, mau đem ra đây hay muốn ký hơn? Nó hét toáng lên, cậu mà còn ký tôi nữa là tôi sẽ không bao giờ đưa hai quyển sách đó cho cậu đâu. Thế là cậu ta thả tay ra. Đâu, sách của tôi đâu? Nó cầm cặp lên, mở ra. Cậu ta giật thật nhanh hai quyển sách từ tay nó. Tốt, nhưng mặt cậu ta lại hầm hầm như cũ. Cô đã bắt tôi đợi 25 phút mà vẫn chưa thấy sách đâu. Nó nheo mặt lại, sao tôi đã mua cho cậu hai quyển sách đó, sao giờ la tôi? Cãi à, hình như cô quên tôi là chủ, còn cô là nô lệ, vì thế không được cãi chủ. Cậu ta hét toáng lên, nó nuốt nước bọt, còn cô bạn tên Hoa kia thì đang gãi đầu không hiểu mối quan hệ giữa nó và người cô thích là gì. Cậu ta cầm hai quyển sách rồi đi, để lại cho nó một cục tức. Thanh Đình à, có sao không? Hoa chạy đến đỡ nó dậy. Giỏi lắm, thế bạn mình bị bắt nạt mà không cứu, còn đứng ngắm trai nữa chứ. Cô bạn cười vu vơ. Hi hi, sorry bạn nhé, anh ấy đẹp quá, mình không trụi nổi được. Đẹp cái cục xít, nó bũi môi thế rồi nó và Hoa vào lớp nhưng trên đường nó gặp Vương, cậu ta đang nói chuyện gì đó với một cô gái nào đó, vì bản tính nhiều chuyện nên nó liền kéo cô bạn của mình núp sau bụi cây. Tại sao anh cũng từ chối những cô gái khác và em? Một, cô gái đó gằn giọng lên, nó nghe thấy sao mà chối tai thế? Bạn à, mình xin lỗi nhưng mình không thể làm bạn trai của bạn được. Giọng Vương đột nhiên trầm hẳn, còn tiếp, GT, cách chương.